Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, mạnh nhất tân sinh. Hoàn toàn chính xác, chỉ hôn mê một ngày. Cái kia tranh tài đâu? Nói thế nào sao? Tần Kiêu hỏi, Lam Hinh gật đầu, tranh tài chỉ tính nửa ngày thành tích, với lại bởi vì vết nứt nguyên nhân. Hiện tại dã ngoại còn có chút nguy hiểm, bởi vì từ bên ngoài đến dị thú tham gia, sẽ dẫn phát thú triều. Trường học không có ý định mạo hiểm, chỉ tính nửa ngày thành tích. Vậy ta thắng chắc, Tần Kiêu đắc ý, hừ, tính ngươi lợi hại tốt đi. Trường học tạm thời thả 3 ngày nghỉ, tháng 9 khai giảng tân sinh hoan nghênh hội bên trên, sẽ ban bố thứ tự. Tần Kiêu hiểu rõ gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trước đó công kích ta người, đã tìm được chưa? Nghe được cái này, Lam Hinh sắc mặt hiển nhiên cũng lạnh xuống, Trần lão sư cảm thấy khí tức, là một cái đại võ sư cấp bậc súng ống người, lo lắng an toàn của ngươi cho nên không có đi truy. Nhưng là ta điều tra phát hiện, sát thủ trên mạng có người treo giải thưởng 50 triệu điểm tín dụng. Mua mệnh của ngươi, Lam Hinh ấn mở một cái bí ẩn trang web, sau đó cho Tần Kiêu phô bày một cái treo giải thưởng. Đồng thời đã có một cái danh hiệu vì độc nhãn sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ này. Xem ra là cha không ra ai làm, nhưng là vấn đề này cũng không cần tranh thủ. Khẳng định là Dương gia người làm. Tần Kiêu cảm thấy mình bây giờ cũng không có khả năng trêu chọc đến thâm cừu đại hận gì người. Mà Tần Kiêu nắm giữ dịch thiên bộ, đây đối với Dương gia người mà nói, liền là lớn nhất cừu hận. Nếu như Tần Kiêu về sau đem dịch thiên bộ truyền thụ cho những người khác, bọn hắn Dương gia như thế nào đặt chân? Dưới tình huống như vậy, Dương gia còn sót lại người, tốn hao tiền tài mua được sát thủ, cũng nói qua được, ân, yên tâm, ta đã cùng ba ba xin điều động một cái cảnh vệ đến bảo hộ ngươi. Dạng này về sau liền có thể an toàn một chút, hẳn là không cần a. Sát thủ mặc dù dám ở ngoài thành giết người, nhưng là nội thành hẳn là không dám. Cái kia ngược lại là, bất quá nhiều một người bảo hộ, tóm lại là an toàn một điểm. Tần Kiêu nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt, đồng ý, biết Tần Kiêu tỉnh về sau, tự nhiên có một nhóm lại một nhóm đồng học đến đây. Nhưng là lưu lại đều là quan hệ tốt, Lăng Huy Vũ, Lộ Dai Dai, Triệu Hiểu Vũ, Tiết Khiêm, Lý Hải Dương đều tới. Không chỉ như thế, ngay cả Diệp Tiêu Thu đều nghe được tin tức, về tới trong thành thị, 8 người lần nữa tụ tập. Trước đó tất cả mọi người tại huấn luyện quân sự không có ý thức được. Mấy ngày nay nhìn thấy rất nhiều y tá bác sĩ, so sánh ra tổn thương. Tần Kiêu lập tức cười nhạo nói, mấy người các ngươi hiện tại quá đen. Còn có, Tiêu Thu Phong ngươi đi đào than đá sao? Làm sao phơi thành một cái than? So với bọn hắn mấy cái còn thảm, Diệp Tiêu Thu vô cùng oán niệm. Đặc biệt là khi nhìn đến Tần Kiêu một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, càng là giận không chỗ phát tiết. Ta lúc đầu cho là ta không cần đi quân huấn, không nghĩ tới quay chụp thời điểm cũng muốn tại hoang dã. Với lại vì phù hợp vai diễn nhân vật, ta thế mà còn muốn dám đen một điểm. Cái này là dám đen một chút a. Lộ Dai Dai hết sức vui mừng nói, bất quá đều là học sinh cấp 3. Đối quay phim, Minh Tinh cũng phi thường tò mò. Thế là Diệp Tiêu Thu cũng bắt đầu nói lên chính mình cái này 2 tháng kinh lịch. Tần Kiêu như thế nghe xong, phát hiện Diệp Tiêu Thu so với bọn hắn còn muốn khổ đâu. Diệp Tiêu Thu có lẽ không cần khô khan huấn luyện, nhưng là hắn mỗi ngày đều muốn quay chụp săn giết dị thú. Với lại vì bảo trì tính chân thực, là thật giết. Khả năng một trận vật lộn muốn giết 20 con dị thú. Kết quả vì quay chụp trận này, Diệp Tiêu Thu muốn sát thương hơn 10 lần. Một ngày giết hơn 200 dị thú, đều giết tới nương tay. Tần Kiêu nhìn kỹ một cái, phát hiện Diệp Tiêu Thu quả nhiên trưởng thành rất nhiều, khí chất cũng càng ngày càng vang hắn trong trí nhớ dáng vẻ. Bất quá hai tháng này quay chụp nội dung cũng hoàn thành. Hậu kỳ chế tác nửa tháng liền có thể nhanh chóng ban bố. Đây thật là nhanh, đương nhiên, bởi vì quay chụp bộ này hí về sau, Diệp Tiêu Thu cũng quay trở về thứ nhất trường quân đội bắt đầu đi học. Mà ngày thứ ba ban đêm, bọn hắn liền muốn sớm trở về, đồng thời tham gia buổi tối đón người mới đến tiệc tối. Cho nên Tần Kiêu 5 giờ đồng hồ đến trường học, đi theo tất cả mọi người ngồi ở đại lễ đường bên trong. Mà lúc này, không chỉ có hệ chiến đấu 600 người, tăng thêm hệ khác những học sinh mới khác, khoảng chừng 3.000 người. Tiệc tối mở màn, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng Phí Thần xuất hiện lần nữa. Hắn vừa ra trận, vô số người liền đem ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Phí Thần, lớn võ tông 8 đoạn thực lực, trong nhân loại cường giả, tiền văn viết cao cấp võ tông, đổi một cái, thực lực như vậy, tự nhiên để cho người ta kính nể. Các vị đồng học, các vị lão sư chào buổi tối, ta đại biểu Thanh Bắc, hoan nghênh 3031 khóa tân sinh, gia nhập chúng ta đại gia đình, đã trải qua huấn luyện quân sự. Tin tưởng các người cũng càng thêm hiểu rõ cái thế giới này. Cũng đồng dạng để cho ta thấy được các người cứng cỏi, cường đại, bất khuất tính cách. Làm Thanh Bắc hiệu trưởng, ta cho các người kiêu ngạo. Phí Thần nói một phen chính thức lời nói, cũng không có bút tích rất nhiều. Sau đó lại bắt đầu tiệc tối bên trên đệ nhất trọng đầu hí. Lần này đoàn thể săn giết thi đấu, thu hoạch được hạng 3 chính là tình báo hệ một lớp. Dưới đài tình báo hệ một lớp nhiệt liệt vỗ tay, hoan hô lên, những người khác có chút uể oải, thậm chí có chút không cam tâm. Dù sao tranh tài mới tiến hành nửa ngày, đoàn thể săn giết thi đấu hạng 2, hệ chiến đấu 3 lớp. Hệ chiến đấu 3 lớp tự nhiên đi theo vỗ tay. Lần này săn giết thi đấu hạng nhất, hệ chiến đấu một lớp, Tần Kiêu bạn học chung quanh lập tức hoan hô lên, nhiệt liệt vỗ tay. Tần Kiêu làm lớp trưởng, lên đài lĩnh thưởng, đợi đến ban phát về sau, Phí Thần lần nữa tuyên bố, liền là tất cả tân sinh đều chú ý sự tình. Tiếp đó, chúng ta tới nhìn xem, ai là 3031 giới, mạnh nhất tân sinh. Phí Thần nói xong, giả lập hình ảnh đã bắn ra đi ra, một người mặc trang phục ngụy trang bóng người nổi lên, mà trên bầu trời, một cái phi hành dị thú đang tại tiếp cận, dưới đài đồng học phát ra một tiếng kinh hô, cấp 4 dị thú, đối với những bạn học này tới nói, cấp 4 dị thú xuất hiện, tương đương hẳn phải chết, không nghi ngờ, xuống một khắc, bọn hắn liền thấy gặp được cấp 4 dị thú người. Chẳng những không có chạy, ngược lại bắt đầu phản công. Cái kia theo bọn hắn nghĩ không cách nào chống cự hỏa nha. Thế mà cứ như vậy bị từ không trung đánh xuống, sau đó giết chết. Một màn kế tiếp, càng làm cho người không thể tưởng tượng. Đó chính là Tần Kiêu mang theo hỏa nha tiến về sơn động. Cuối cùng lấy một địch 8 dáng vẻ, mà kết quả của cuộc chiến đấu này, ngoại trừ Trương Bằng bên ngoài, Làm Hình cùng Lăng Huy Vũ cũng không biết. Cho nên nhìn thấy video này về sau, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía Tần Kiêu. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà tại cái này nửa ngày thời gian bên trong liền giết 9 cái cấp 4 dị thú. Đây là những người khác hoàn toàn làm không được sự tình. Không chỉ như thế, video còn chưa kết thúc, sau đó phát ra lại là cát vàng đầy trời thế giới. Đúng vậy, thử chiều lúc bộc phát đợi tràng cảnh, Tần Kiêu sử dụng thiên hỏa thuật, đem đợt thứ nhất thử chiều chặn đường, nâng thời gian, nếu không Trần Nghị Phong không có đuổi tới, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Phía dưới ta tuyên bố, 3031 khóa mạnh nhất tân sinh là hệ chiến đấu một lớp, Tần Kiêu.